Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa, chương 26, thay đổi nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Lý Đại học chắc chắn là an toàn nhất buổi trưa, Đường Hân nói với Bạch Hà. Các chuyên gia tư vấn điền nguyện vọng trên mạng, xem xét điểm số của con, đều khuyên con đăng ký trường này. Bạch Hà dùng tăm xiên miếng dưa vàng đã cắt sẵn, nhíu mày nói. Mẹ, nếu mẹ còn nói đến các chuyên gia trực tuyến, con sẽ không dám đăng ký nữa. Các chuyên gia trực tuyến đều không đáng tin, chỉ lừa tiền thôi. Được rồi, nếu con không tin các chuyên gia trực tuyến, thì lời của Ngôn Dịch chắc chắn không sai. Bắc Lý Đại học cũng là do cậu ấy khuyên con mà. Được rồi, nếu chị thi trượt phải học lại, em sẽ chịu trách nhiệm. Bạch Hà cố tình nói, em phải cùng chị học lại. Ngôn Dịch cắt xong dĩa trái cây gồm dưa hấu và thanh long, đưa cho Đường Hân. Được, tôi đồng ý, sẽ chịu trách nhiệm. Mặc dù Bạch Hà chỉ nói đùa, nhưng giọng điệu của anh dường như rất nghiêm túc, khiến Đường Hân vội nói. Không được, con muốn người ta thủ khoa khối A tỉnh học lại cùng con thật quá đáng. Bạch Hà bĩu môi, thật ra, chị vẫn lo lắng mình thi trượt, nguy cơ vào Bắc Lý Đại học thấp hơn rất nhiều so với Hương Cảng Đại học. Ngôn Dịch nói, chị muốn cố gắng vào Hương Cảng Đại học, vậy mà lại sợ sệt trước Bắc Lý Đại học. Đừng nhắc đến điều không vui nữa được không? Đường Hân nói, ngày mai là hạn chót để đăng ký nguyện vọng, con đã suy nghĩ kỹ chưa, sẽ đăng ký Bắc Lý Đại học. Ừm, chị đã suy nghĩ kỹ rồi, Bạch Hà nói chắc nịch, chỉ vì ký túc xá nhìn ra biển của họ, chị quyết định rồi. Gió biển thổi vào, chắc chắn sẽ rất ẩm ướt, chăn màn quần áo cần phải giặt thường xuyên. Con gái à, con còn chưa biết giặt đồ, làm sao bây giờ? Đường Hân lo lắng nói, ký túc xá có máy giặt không? Có thể, không có, vậy kỳ nghỉ này, ở nhà học cách giặt đồ đi. Thật là, ra trường đại học là người lớn rồi, những kỹ năng sống cơ bản này cũng phải biết. Đi học đại học không giống như ở nhà, quần áo bẩn chỉ cần vứt vào giỏ là có người giúp con giặt sạch. Bạch Hà quay sang hỏi Ngôn Dịch, trường của chúng ta thông nhau đúng không, ký túc xá gần nhau không? Ngôn Dịch, theo bản đồ thì không xa, đi bộ 5 phút là đến. Đường Hân nghiêm khắc nói. Con còn muốn nhờ em trai giặt đồ cho con. Bạch Hà, có thể làm chị một cách đàng hoàng không? Bạch Hà vô tội nói. Chị gái, không phải nên như vậy sao? Ngôn Dịch chỉ cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Phòng ký túc của các em cũng ở gần biển sao? Bạch Hà tò mò hỏi Ngôn Dịch. Không, trường chị chắn trước trường y, chúng tôi không nhìn thấy biển. Ha ha, vậy thì chị thật có lỗi, đã chắn tầm nhìn của các em rồi. Ngôn Dịch. Xin đừng xin lỗi với giọng điệu khoe khoang như vậy. Bạch Hà cười rúc rích. Ngôn Dịch đưa cho cô một miếng khoai lang nướng, rất chu đáo. Anh cắt thành một nửa. Vì cô không thể ăn hết cả miếng, nửa còn lại anh tự ăn. Đường Hân thích nhất là những buổi chiều nhẹ nhàng bên hai đứa con của mình, ấm áp và vui vẻ. Cô cười nói. Một việc lớn cũng đã xong, nhưng mà, mẹ xem video ngắn thấy trong trường đại học có sinh viên vay tiền online. Thậm chí có cả nữ sinh làm chuyện không hay. Bạch Hà, con tuyệt đối không được mắc bẫy như thế nhé. Mẹ không ở bên cạnh, con phải luôn cẩn thận nhé. Bạch Hà rất không đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng xem những video ngắn như thế. Mẹ càng thích xem, dữ liệu lớn càng đề xuất những video tương tự. Xem nhiều rồi, mẹ sẽ cảm thấy như thế tất cả sinh viên đại học đều vay tiền online. Nhưng đó chỉ là số ít trường hợp đặc biệt. Nhưng luôn có người mắc bẫy, điều đó chứng tỏ vẫn có người bị lừa. Ngôn Dịch nhanh chóng nói, gì, con sẽ để mắt đến chị ấy, không để chị ấy bị lừa. May là còn có Ngôn Dịch, con phải chăm sóc chị con thật tốt, không để người khác bắt nạt chị ấy, cả những kẻ lừa đảo, còn những nam sinh có ý đồ xấu, mẹ giao Bạch Hà cho con. Hai đứa chị em phải hỗ trợ lẫn nhau, hàng ngày gặp gỡ nhau, nghe rõ chưa? Vâng, 2 giờ chiều. Bạch Hà và Ngôn Dịch đến phòng máy tính trường để đăng ký nguyện vọng. Thật ra, ở nhà hay quán net đều có thể đăng nhập để điền nguyện vọng, nhưng các bạn học thích đến phòng máy tính của trường hơn, vì trong đó có nhiều giáo viên hướng dẫn trực tiếp, tránh sai sót, dù sao đây cũng là việc hệ trọng của cuộc đời. Máy tính trong phòng máy cần phải xếp hàng để sử dụng, có bạn khi điền nguyện vọng vẫn còn phân vân chọn trường nào, chưa quyết định, nên mất rất nhiều thời gian. Nhưng chuyện này không thể thúc giục. Dù sao liên quan đến tương lai, nên các bạn xếp hàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trong hành lang. Bạch Hà nhận thấy, Ngôn Dịch dường như có chút lo lắng, dù anh biểu hiện bình thường, nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ điện thoại. Thật kỳ lạ, người không lo lắng khi thi đại học, lại căng thẳng khi điền nguyện vọng. Bạch Hà dùng mu bàn tay lau mồ hôi cho anh, Ngôn Dịch giật mình, vô thức tránh né. Sao vậy, căng thẳng cái gì? Cô hỏi, không có, nhìn em kìa, mồ hôi ra rồi. Bạch Hà tiếp tục kiễng chân lau mồ hôi cho anh, lần này Ngôn Dịch không tránh nữa, nhắm mắt lại, để cô nhẹ nhàng lau trán cho anh. Mồ hôi trên tay, cô lau hết vào áo anh, phong cách của cô chị gái, bằng nhựa, này, Ngôn Dịch cũng không để ý, đừng căng thẳng, đây không phải là chuyện đã định sẵn sao, chúng ta sắp đến lượt rồi. Ngôn Dịch chỉ hy vọng việc này sớm được giải quyết. Hệ thống trễ một phút, cô có nguy cơ thay đổi ý định, Kỳ Lãng là người cô đã thích nhiều năm. Ngôn Dịch hỏi cô, tại sao chị thay đổi ý định không đi Hương Cảng Đại học nữa? Bạch Hà dựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, trầm giọng nói. Không muốn tiếp tục đuổi theo cậu ấy nữa, nghĩ rằng, xa một chút, có lẽ sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Thời gian và khoảng cách là liều thuốc chữa lành mọi thứ, chị quyết định sẽ quên cậu ấy. Thật không, hay chị nói vậy? Bạch Hà nói chắc nịch, hôm đó gặp Lê Mạn, nhìn trạng thái của cô ấy, ngay lập tức chị đã tỉnh ngộ. Đó là điều chị không bao giờ muốn trở thành, vì một người mà phải khổ sở, lo âu cả ngày. Rõ ràng, chị cũng rất xuất sắc, tại sao phải mãi chạy theo cậu ta? Vì vậy tối đó, chị đã nói với cậu ấy, chị không đăng ký Hương Cảng Đại học nữa. Chị đã nói với anh ấy, nói rồi, cảm thấy nhẹ nhõm. Chị thì cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Ngôn Dịch dường như càng căng thẳng hơn. Cuối cùng, đến lượt họ đăng ký nguyện vọng, hai người vào phòng máy tính dùng chung một máy, Bạch Hà điền trước, Ngôn Dịch giúp chị kiểm tra kỹ từng bước, từ nhập mã số chứng minh nhân dân và mã số thi vào hệ thống, đến mã trường và mã chuyên ngành, rồi đến lựa chọn nguyện vọng thứ hai, thứ ba, cho đến bước cuối cùng là bấm nút gửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch cũng nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký vào Đại học Y khoa Bắc Lý. Cuối cùng, mọi thứ đã xong xuôi. Họ sẽ cùng nhau vào đại học. Toàn bộ kỳ nghỉ hè, Bạch Hà và Ngôn Dịch ở bên nhau, không thấy Kỳ Lãng trở về. Nhìn vào vòng bạn bè của anh, có vẻ như anh đang cùng vài người bạn du lịch vòng quanh thế giới. Hôm qua còn ở tháp Eiffel Paris, hôm nay lại ở thành phố nước Venice. Bạch Hà xem hết các bức ảnh trên vòng bạn bè của anh. Đôi khi cũng thấy bóng dáng anh nhưng không nhiều, đều là do bạn bè vô tình chụp lại. Có một bức ảnh với bối cảnh là kim tự tháp, Kỳ Lãng đeo khẩu trang đen, lớp vải bao phủ khuôn mặt góc cạnh của anh, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, nhìn rất kiêu ngạo. Lớp mây lửa bao phủ kim tự tháp tráng lệ, tạo nên một bức nền rực rỡ nhất cho cậu thiếu niên rực rỡ ánh mặt trời ấy. Bạch Hà nhấn thích bức ảnh đó, vài ngày sau. Cô nhận được một món quà từ nước ngoài, một hộp sô-cô-la tinh xảo đắt tiền và một tấm bưu thiếp với hình ảnh bầu trời sao lấp lánh trên sa mạc đêm. Trên tấm bưu thiếp có một dòng chữ Latin viết tay, Per Aspera et Astra. Bạch Hà lên mạng tra cứu và dịch ra nghĩa tiếng Trung là qua gian khổ, tới vì sao? Cô rất thích tấm bưu thiếp đó, cất giữ trong cuốn sổ tay của mình. Và dường như tình bạn của ba người họ, từ đây bắt đầu phai nhạt. Dù vẫn tồn tại, nhưng giống như những hạt bụi nhạt nhòa, trôi lơ lửng trong không khí. Không còn cảm giác chắc chắn như trước đây, như vòng quay của sao trời, như mặt trời mọc và lặn. Có lẽ, ý nghĩa của sự trưởng thành là học cách chia tay. Trong kỳ nghỉ hè, Bạch Hà và Ngôn Dịch cùng nhau tìm được một công việc, làm người giữ trẻ cho một gia đình giàu có, chăm sóc một cậu bé 6 tuổi. Bạch Hà chịu trách nhiệm chơi với cậu bé. Ngôn Dịch chịu trách nhiệm dạy kèm cậu bé. Với thành tích thủ khoa khối tự nhiên sáng chói của Ngôn Dịch, anh đã nhận được một khoản học phí kèm thêm 10 vạn tệ cho một kỳ nghỉ hè, trả trước khi bắt đầu dạy kèm. Gia đình giàu có cũng rất hào phóng, nhanh chóng chuyển tiền. Ngôn Dịch tận tâm giúp cậu bé học tập, nhưng chưa đầy nửa ngày, chỉ trong vòng 2 giờ, cậu bé đã thấy chán nản, khóc lóc và không muốn học nữa, chỉ muốn xem hoạt hình cùng chị Bạch Hà. Thế là cậu bé đẩy Ngôn Dịch ra khỏi nhà, không chịu học nữa. Không còn cách nào khác, phụ huynh phải xin lỗi Ngôn Dịch, hủy bỏ việc dạy kèm và hoàn lại một nửa số tiền học phí. Vì vậy, thủ khoa Ngôn Dịch kiếm được 5 vạn tệ trong 2 giờ đồng hồ, nhưng lại không được dạy kèm nữa. Bạch Hà cảm thán sâu sắc, cô hàng ngày chơi với cậu bé, xem hoạt hình, đi công viên giải trí, mà vẫn không kiếm được nhiều tiền bằng một buổi sáng của Môn Dịch. Quả nhiên, kiến thức chính là sức mạnh. Đầu tháng 8, Bạch Hà và Môn Dịch đều nhận được giấy báo trúng tuyển từ các trường đại học của mình, cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Kỳ nghỉ hè hỗn loạn sắp kết thúc, ngày khai giảng đang đến gần. Trong nhóm chat nhỏ của ba người họ, Bạch Hà nhắn tin cho Kỳ Lãng. Ly, bầy, vừa về nước chưa? Có lẽ vì đã đặt âm báo đặc biệt, anh trả lời rất nhanh. Bầy, sắp rồi, trong vòng 2 ngày nữa. Khi nào các cậu nhập học? Ly, thứ tư tuần tới, tôi và Ngôn Dịch sẽ lên đường đến Bắc Lý. Bầy, sao lại báo danh sớm vậy? Vẫn còn 10 mấy ngày nữa mà. Ly, ở nhà cũng rất chán, đi sớm đến trường có thể đi dạo quanh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè chúng tôi không đi đâu cả, kiếm được chút tiền từ việc làm thêm, nên muốn đi du lịch một chút. Này, ở nước ngoài có vui không? Bảy, cũng được, không có gì đặc biệt. Ngoài ra, không có gì khác để nói. Khi cô và Kỳ Lãng trò chuyện, Ngôn Dịch hầu hết không tham gia vào. Quan hệ của ba người họ dường như đang dần phai nhạt, sau này có lẽ sẽ càng ngày càng nhạt hơn. Bạch Hà phải thích ứng với điều đó. Kỳ Lãng luôn có bạn bè xung quanh, anh sẽ không cô đơn. Cuối cùng, ngày lên đường đến Bắc Lý đã đến, Bạch Hân lái xe đưa họ đến ga tàu cao tốc, hai vợ chồng tiễn Bạch Hà và Ngôn Dịch đến cổng vào. Ngôn Dịch cầm lấy hai chiếc vali lớn, Bạch Hà nắm lấy góc áo của anh, hai người quay đầu chào tạm biệt bố mẹ. Ngôn Dịch, chăm sóc tốt cho chị Bạch Hà nhé. Đường Hân cố gắng kìm nước mắt, vẫy tay chào. Bạch Hân thì nói, Bạch Hà, con đừng lúc nào cũng sai khiến Ngôn Dịch làm việc này việc nọ, bắt nạt người ta hiền lành. Con là chị, phải chăm sóc cho em ấy nữa. Em ấy đâu có hiền lành. Bạch Hà phản bác, con mới là người bị em ấy bắt nạt thì có. Được rồi, nhanh vào đi, đừng lề mề nữa. Bạch Hà ôm bố mẹ lần cuối, mắt cũng hơi cay, cố gắng kìm nước mắt, cảm thấy khóc thật trẻ con. Sau khi kiểm vé vào ga, đi vào lối đi ra sân ga, lần cuối quay đầu nhìn bố mẹ, mẹ tựa vào vai bố khóc không thành tiếng. Bạch Hà không nỡ nhìn nữa, quay đầu thì mọi thứ mờ nhòe, gần như nghẹn ngào. Lớn thế này, chưa bao giờ rời xa bố mẹ, nhưng chim non cuối cùng cũng phải rời tổ. Bạch Hà cảm thấy mình đang bước vào thế giới của người lớn. Cô phải dũng cảm mạnh mẽ, ngẩng cao đầu bước tới. Ngôn Dịch xách hai vali, đưa một tay nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp hơi thô ráp bao phủ. Bạch Hà chưa từng có khoảnh khắc nào cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn như lúc này. May mà, bên cạnh còn có Ngôn Dịch. Cô không phải một mình trưởng thành, Ngôn Dịch cùng cô lớn lên, nên cô không cần phải sợ bất cứ điều gì. Ngôn Dịch kéo vali lên tàu, trong đám đông, anh sợ cô lạc mất, không ngừng quay đầu lại nói. Chị nắm lấy áo tôi nhé, em theo sát đây mà. Bạch Hà nói, sẽ không lạc đâu, đâu phải trẻ con. Từ bây giờ, tôi phải coi chị như trẻ con rồi. Chị là chị của em, biết không, phải phân biệt trên dưới. Hai người tìm được chỗ ngồi của mình, nhưng không ngồi cạnh nhau. Chỗ ngồi của họ nằm ở đầu toa xe, ngồi đối diện nhau gần cửa sổ, giữa họ là một chiếc bàn nhỏ. Ngôn Dịch kiểm tra vé xe một cách tỉ mỉ. Các ghế ngồi trong toa hạng 2 chủ yếu được bố trí song song hướng về phía trước, nhưng 4 ghế ngồi này lại được bố trí đối diện nhau, khiến Ngôn Dịch và Bạch Hà không thể ngồi cạnh nhau dù đã mua vé cùng nhau. May mà khoảng cách giữa họ cũng không xa lắm. Ngôn Dịch đặt hành lý của cả hai lên giá đỡ phía trên. Lúc này, một vài cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngồi ở hàng giữa đang lén lút ngắm nhìn Ngôn Dịch, thì thầm với nhau. Một cô gái tóc ngắn với mái thẳng can đảm tiến lại gần, nở nụ cười ngọt ngào với Ngôn Dịch. Anh ơi, có thể giúp chúng em đặt hành lý lên không? Ngôn Dịch không nói gì, lặng lẽ nhấc chiếc vali trắng của cô gái lên và đặt vào giá đỡ. Trong đám đông, Bạch Hà mới nhận ra Ngôn Dịch thật sự nổi bật. Dáng người cao ráo, cơ bắp khỏe khoắn và khuôn mặt điển trai khiến cậu ấy thu hút ánh nhìn của mọi người. Không ngạc nhiên khi có chị gái chủ động nhờ cậu giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, các cô gái xinh đẹp không dễ dàng nhờ vả các chàng trai bình thường. Thật sự cảm ơn anh nhiều. Cô gái tóc ngắn vui vẻ cảm ơn Ngôn Dịch. Nhờ anh mà bọn em đỡ mệt hẳn. Không có gì, Ngôn Dịch bình thản đáp lại. Rõ ràng cô gái này chưa hài lòng, tiếp tục hỏi cậu. Anh trông giống sinh viên đại học, phải không? Anh học ở đâu vậy? Đại học Y Bắc Kinh. Nghe đến Đại học Y Bắc Kinh, mắt cô gái tóc ngắn sáng rực. Đó là một trong những trường y hàng đầu, điểm đầu vào không hề thua kém gì các trường danh tiếng như Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa. Một chàng trai đẹp trai lại còn mang danh sinh viên trường y, đúng là hạ gục tất cả mọi người. Thật là trùng hợp, bọn em là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Thêm WeChat đi anh, sau này chúng ta có thể gặp gỡ, chơi cùng nhau, hoặc chơi ma sói gì đó. Chúng ta coi như là bạn học cùng trường rồi. Nói rồi, cô đã đưa mã QR WeChat của mình ra. Cô rất tự tin, Bạch Hà có thể nhận thấy điều đó. Những cô gái đẹp thường có sự tự tin này, và việc chủ động tấn công hiếm khi thất bại. Chỉ tiếc là hôm nay cô gặp phải Ngôn Dịch. Ngôn Dịch nói, bạn gái tôi là sinh viên Đại học Bắc Kinh, có lẽ bạn nên kết bạn với cô ấy, tôi không thêm đâu. Nói xong, cậu ngồi xuống cạnh Bạch Hà, nắm lấy tay cô. Ồ, cô ấy là bạn gái của anh à? Cô gái tóc ngắn ngượng ngùng nói. Nghe thấy anh gọi chị, bọn em còn tưởng chị em yêu nhau. Ngôn Dịch nói thẳng, xin lỗi, thật xin lỗi vì đã làm phiền. Cô gái liên tục xin lỗi Bạch Hà. Không biết anh ấy là bạn trai của chị, thật sự xin lỗi. Không sao, không sao. Bạch Hà vội vàng đáp. Cô gái quay trở lại chỗ ngồi. Bạch Hà cũng đẩy Ngôn Dịch về chỗ của cậu, hạ giọng nói. Sao lại lấy chị làm bia đỡ đạn? Ngôn Dịch đáp, em cũng có thể để chị lợi dụng. Bạch Hà lườm cậu, chị không cần, đại học tôi định yêu đương nghiêm túc, em đừng có làm chị mất cơ hội. Ngôn Dịch ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, thích kiểu người nào? Bạch Hà không suy nghĩ mà đáp ngay, kiểu như Kỳ Lãng, nói xong mới nhớ đến việc mình đã thề quên anh ta đi và bắt đầu lại từ đầu. Cô cố gắng sửa chữa, ý tôi là kiểu như Kỳ Lãng, học giỏi. Ngôn Dịch muốn kiểu học sinh xuất sắc như anh ta. Bạch Hà được dịp, liền xuống nước. Đúng đúng, muốn kiểu xuất sắc. Trường chị chắc không có nhiều người xuất sắc. Có muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm, bao gồm cả trường y của chúng tôi không? Nghe đến đây, Bạch Hà cảm thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn cậu. Thiếu niên mắt sáng rực nhìn cô. Bỗng nhiên, Bạch Hà đá vào đầu gối cậu một cái. Cậu nhóc, còn chưa đủ tuổi mà đã muốn loạn luân hả? Dám trêu chọc cả chị của mình. Đầu gối Ngôn Dịch thực sự khiến bàn chân nhỏ của cô đau nhói. Nhưng điều quan trọng không phải là đau, mà là nửa toa xe đã nghe thấy và đang nhìn chằm chằm với ánh mắt trêu chọc. Ngôn Dịch ra mặt mỏng, tai đỏ bừng. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Một người đàn ông mập mạp đi tới, ngồi phịch xuống ghế trống bên cạnh Bạch Hà. Ngồi xuống, ông ta chiếm gần hết chỗ của Bạch Hà. Bạch Hà vội vàng nhích vào trong, nhưng ông ta cũng không khách sáo. Cô nhích bao nhiêu, ông ta lại chiếm bấy nhiêu. Bạch Hà cảm thấy khó chịu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gái, đi một mình à? Người đàn ông mập mạp bắt chuyện. Thật trùng hợp, tôi cũng đi một mình, làm quen chút đi. Không cần đâu, Bạch Hà lịch sự từ chối. Người đàn ông mập mạp cười khẽ, không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Bạch Hà cảm thấy ông ta liên tục dịch chuyển cơ thể. Mỗi lần dịch chuyển, như có một miếng thịt cọ vào cô, cực kỳ khó chịu. Bạch Hà nhíu mày, nhận ra ý định xấu của ông ta, nhưng không chắc chắn. Nếu là Tô Tiểu Kinh, dù có phải hay không, cô ấy cũng sẽ bùng nổ và mắng chửi ngay. Nhưng Bạch Hà thì không, cô luôn chủ trương, ít một chuyện còn hơn nhiều một chuyện, tự kiểm điểm xem có phải mình đã nghĩ quá lên không. Cô nhìn ông ta một cái, thấy ông ta đang chăm chú chơi vương giả vinh diệu. Chắc là, cô nghĩ quá rồi. Lúc này, Ngôn Dịch đứng dậy, vỗ vai người đàn ông mập. Anh bạn, đổi chỗ, ai muốn đổi với cậu? Người đàn ông từ chối ngay lập tức, Ngôn Dịch cũng không ép buộc, cầm bình giữ nhiệt, đi thẳng về phía phòng trà giữa toa. Người đàn ông mập mạp tưởng rằng cậu đã từ bỏ, tiếp tục chơi game, miệng lẩm bẩm. Đồ ngốc, không ngờ, Ngôn Dịch quay lại với một cốc nước sôi, đứng bên cạnh chỗ ngồi của người đàn ông. Đáy cốc chạm vào đầu ông ta. Người đàn ông béo ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng như mặt nước của Ngôn Dịch. Cho anh hai lựa chọn, một là sang ghế đối diện ngồi, hai là tôi vô tình trượt tay làm anh bỏng đầu. Giữa các sinh vật đực, khi thế không cần lời nói, chỉ một ánh mắt cũng đủ uy hiếp. Người đàn ông béo nhìn Ngôn Dịch vài giây, thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt của cậu thiếu niên, có phần sợ hãi, vội vàng đứng dậy, đi thẳng sang toa khác. Ngôn Dịch ngồi xuống bên cạnh Bạch Hà, thổi nhẹ cốc nước nóng rồi đưa cho cô. Cẩn thận, kẻo bỏng. Bạch Hà cảm nhận được một sức mạnh ngầm từ Ngôn Dịch. Mạnh mẽ nhưng đáng tin cậy. Cô cúi đầu uống nhẹ nước, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Tàu dừng ở trạm tiếp theo 10 phút, hành khách lần lượt lên xuống. Chỗ ngồi đối diện Bạch Hà có một thiếu niên cao gầy đeo khẩu trang đen ngồi xuống. Cậu mặc áo thun thể thao màu đen rộng thùng thình, đeo túi đơn bên vai, vài lọn tóc ngắn rủ xuống trán, gương mặt góc cạnh sắc sảo, chân dài thoải mái gác lên ghế, trông rất kiêu ngạo và khó gần. Cậu ngồi xuống rồi lấy tai nghe AirPods ra, đeo vào nghe nhạc, trông rất cao ngạo không thể xâm phạm. Bạch Hà dùng khuỷu tay chạm vào Ngôn Dịch, thì thầm vào tai cậu. Này, em có thấy anh chàng đối diện có giống ai đó không? Ngôn Dịch chỉ liếc qua một cái, đôi mắt trắng dã đảo lên đến trần tầu. Cậu đeo khẩu trang, Bạch Hà cứ nhìn chằm chằm, nhìn đi nhìn lại. Nhìn chỗ nào cũng giống, một đôi mắt đào hoa quyến rũ, có một vết bớt nhạt ở đôi mắt, sống mũi cao cũng giống anh ta. Cô thậm chí còn dụi mắt, sợ rằng mình đang mơ tưởng quá nhiều. Sinh ra ảo giác. Làm sao có thể chứ? Người bạn đó bây giờ chắc đang ở Đại học Hong Kong. Thế giới này thật sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Chưa đầy 10 phút sau khi lên tàu, hai cô gái đã tiến tới bắt chuyện với cậu ta. Nhưng cậu ta không hứng thú, ngay cả tai nghe cũng không tháo, phất tay từ chối. Trời ơi, ngay cả sự quyến rũ cũng giống hệt tên cặn bã thu hút bướm hoa kia. Bạch Hà giữa chừng đi vào nhà vệ sinh, khi quay lại, tàu bất ngờ giảm tốc, theo quán tính, Bạch Hà chúi về phía trước, suýt ngã xuống lối đi. May mà cậu thiếu niên đưa tay đỡ cô, kéo cô vào lòng, cô bé không đứng vững, ngồi thẳng lên đùi cậu ta. Cẩn thận, giọng nói của cậu trầm ấm và từ tính, giọng nói cũng giống y chang, Bạch Hà giật mạnh khẩu trang đen của cậu ta, nhìn thấy khuôn mặt điển trai trước mắt. Tôi biết mà, biết ngay là cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lãng không nhịn được cười lớn, thưởng thức biểu cảm ngạc nhiên và tức giận của ai đó, có vẻ rất hài lòng. Vừa lên tàu, Ngôn Dịch đã nhận ra, chỉ có cậu nhìn ngó khắp nơi, khi tôi nhìn qua, cậu lại giả vờ nhìn chỗ khác. Kỳ Lãng véo má cô, cười không ngừng, em Bạch thật là ngốc, Bạch Hà đỏ mặt, tôi tưởng cậu ở Đại học Hong Kong, ai nghĩ cậu lại xuất hiện ở đây mà ngồi tàu với chúng tôi chứ? Kỳ Lãng dùng đầu gối thúc vào cô. Cậu có nghĩ là mình đang mơ không? Bị cú thúc của anh ta kích thích, Bạch Hà nhanh chóng đẩy vai anh ta đứng dậy. Vậy cậu xuất hiện ở đây là sao? Không giải thích rõ ràng, tôi chỉ có thể coi cậu là ảo giác. Kỳ Lãng nhún vai, đã nói là cùng nhau lên đại học, quên rồi sao? Bạch Hà ngồi lại bên cạnh Ngôn Dịch, cau mày nói. Khi nào nói vậy chứ? Giấc mộng mùa hè. Kỳ Lãng nhắc nhở, ước mơ của Hạ Mộng là cùng Lục Khê Thâm vào đại học. Kỳ Lãng nói về một vở kịch, trong vở kịch, cô là Hạ Mộng, Kỳ Lãng là Lục Khê Thâm, và ước mơ của Hạ Mộng là cùng Lục Khê Thâm vào đại học. Nhưng đó chỉ là kịch bản thôi, không phải thật, cũng không hẳn vì kịch bản. Kỳ Lãng ném chiếc túi màu đen vào lòng Bạch Hà, nhờ cô cầm dùm. Không có các cậu bên cạnh, tôi không quen. Vậy nên 3 phút trước khi hệ thống đóng, tôi đã thay đổi nguyện vọng, nộp vào Đại học Bắc Kinh. Cách chương.